Quái phi thiên hạ, chương 564. Phát hiện ra búp bê, gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn biết lòng mình có mục đích, có rối loạn, sao hắn lại có thể trong sáng vô tư đối xử với Hoàng gia gia như năm xưa? Thấy Tiêu Sĩ Duệ đã đến mức độ này vẫn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Ôn Đình Trạm giơ tay day sống mũi. Sĩ Duệ, ta hỏi đệ, đệ mưu tính ngôi vị hoàng đế của bệ hạ, đệ muốn quản thúc bệ hạ sao? Tiêu Sĩ Duệ trợn to hai mắt, huynh nói bậy bạ gì đó? Sao hắn có thể đối xử với Hoàng gia gia như vậy, đó không phải là loạn thần tặc tử sao? Ôn Đình Trạm mặt không biến sắc hỏi lại, nếu không phải mưu triều soán vị, vậy ta đây hỏi lại đệ, nếu sau khi bệ hạ băng hà, người truyền ngôi trên di chiếu không phải đệ, đệ có muốn làm phản đoạt quyền không? Không, Tiêu Sĩ Duệ trả lời vô cùng trơn tru lưu loát. Vậy để chột dạ điều gì? Ôn Đình Trạm cười nhạt, sau khi bệ hạ băng hà, ngôi vị hoàng đế đương nhiên phải truyền lại, không phải cho đệ thì là cho người khác. Ngôi vị của bệ hạ từ đầu đến cuối không phải là mưu tính của đệ, địch thủ của đệ chưa từng là bệ hạ. Tiêu Sĩ Duệ dường như tỉnh ngộ ngay tức khắc, đúng vậy, hắn không hề hài lòng với Hoàng gia gia, hiện tại Hoàng gia gia cũng không chú ý vào người nào, nếu thật có chú ý hắn thì cũng chưa chắc là thế, lại không cảm thấy thật sự là mình thì tại sao hắn phải chột dạ, phải sợ Hoàng gia gia. Hiện tại hắn chẳng qua là đang tự đấu tranh, trong lòng chưa bao giờ có điểm nào bất hiếu với Hoàng gia gia, vậy hắn đang phòng bị điều gì? Cho dù sau này Hoàng gia gia không truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn, đương nhiên là Hoàng gia gia đã suy tính hắn không có đủ năng lực trị vì thiên hạ thịnh vượng. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không có lòng oán hận gì khác, vậy hắn đang lo lắng điều gì? Lúc đầu hắn không cho rằng Hoàng gia gia là hoàng đế, mà cho rằng người là tổ phụ. Đây không phải là lợi dụng, mà là chân tình của hắn. Đã như vậy, vì sao hắn phải sợ hãi rụt rè, giấu giấu giếm giếm, vì sao không thể thẳng thắn vô tư? Doãn Hòa, ta sai rồi. Thái độ Tiêu Sĩ Duệ nhận sai nghiêm túc. Hoàng gia gia là người thông minh cơ trí như vậy, muốn đọc hiểu tâm tư của hắn từ những hàng chữ hắn viết thật sự là không khó. Lúc này đây Hoàng gia gia cho hắn tự định phong hiệu là hoàn thành lời hứa năm đó, cũng thật sự là một phen thăm dò. Thứ muốn dò xét không phải là dã tâm của hắn, mà là chân tình của hắn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng lần này, hắn mới biết được vì sao Ôn Đình Trạm muốn hắn đi hỏi Dạ Giao Quang. Nếu như điều Hoàng gia gia hỏi không phải phong hiệu của hắn, thí dụ như tên tự của hắn, thí dụ như đặt tên những người khác. Tấm lòng hắn hết sức chân thành, biết được bản lĩnh của Dạ Giao Quang, tất nhiên phản ứng đầu tiên là đi tìm Dạ Giao Quang quyết định. Thì ra Doãn Hòa đang sớm nhắc nhở hắn, đến bây giờ hắn mới hiểu được. Doãn Hòa, lần này là ta phụ kỳ vọng của huynh, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tiêu Sĩ Duệ lấy dũng khí thành khẩn nói. Hắn cảm thấy thế gian này hắn phải sợ hai người, một người là Hoàng gia gia, một người là Ôn Đình Trạm. Thế nhưng sợ này không phải sợ hãi, mà là sợ bọn họ thất vọng về hắn, đây là một điều lưu ý tuyệt đối. Lòng người một khi đã đóng, rất khó có thể lấp đầy chỗ trũng, để có thể suy nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Ôn Đình Trạm cũng nới lòng, lúc này đây Tiêu Sĩ Duệ thực sự khiến cậu có chút thất vọng, nhưng người trên thế gian này đâu phải việc nào cũng có thể thấu đáo. gocchuyenaudio.com Mặc dù là cậu, nếu người đối diện đổi thành Giao Giao, cũng sẽ có lúc đi vào chỗ bế tắc. Nhưng Giao thì tỉ lấy cho ta chữ này ta rất thích. Tiêu Sĩ Duệ lập tức thả lỏng tinh thần, hắn hiểu được Ôn Đình Trạm đã cho chuyện lần này vào quá khứ. Thích thì viết thư đi. Ôn Đình Trạm để lại 5 chữ rồi trở về gian phòng của mình. Trở về, Ôn Đình Trạm thấy Dạ Giao Quang vừa mới làm xong một chiếc áo choàng nhỏ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Lại trừng mắt nhìn, chàng có thể trừng mắt đủ để tạo ra 2 lỗ thủng sao? Dạ Giao Quang xếp quần áo xong, sau đó nghiêng người nhìn về phía Ôn Đình Trạm đứng ở cửa phòng ngủ. Đối diện với khuôn mặt xấu xí của cậu, Dạ Giao Quang nín cười, đứng lên đi tới trước tủ quần áo, lấy ra một đống quần áo rồi đặt trên giường của cậu. Nhanh thử một chút xem có vừa người không, muội thấy gần đây vóc dáng của chàng lại cao thêm một chút, vì vậy làm dài hơn một tí. Ánh mắt Ôn Đình Trạm lập tức sáng ngời, bước nhanh tới nhìn bộ quần áo mới tinh trên giường rõ ràng đã được giặt qua một lần, không khỏi cười tâu toét. Cậu giơ tay cầm một chiếc áo trải rộng ra, cởi áo ngoài ra rồi mặc áo mới lên người. Dạ Giao Quang đi lên trước chỉnh lại vạt áo cho cậu, sau đó giúp cậu cài nút áo, cột chắc đai áo, trải rộng 2 cánh tay cho cậu. Cô xoay người cậu, nhìn trước sau một chút, hoàn hảo, không ngắn không dài, không lỏng không chật, thật vừa người. Buổi chiều cô không có việc gì đều len lén làm những thứ này, cũng làm cả cho mình. Chỉ có lúc làm cho Dạ Khai Dương mới là thời điểm Ôn Đình Trạm thấy được. Mỗi ngày nhìn Ôn Đình Trạm vừa thấy cô dùng kim chỉ là mặt sầm lại cũng không dám giáo huấn cô. Thậm chí cậu còn nhiều lần tìm đủ kiểu lý do ấu trĩ để không cho cô dùng kim chỉ, hoặc vừa nhìn thấy cô dùng kim chỉ thì sẽ chạy tới nói với cô chuyện đông chuyện tây. Sau lại phát hiện cô có thể chuyên tâm một lúc làm hai việc cho dù nói chuyện với cậu trên tay cũng không dừng lại. Sắc mặt cậu không sáng sủa lên được làm Dạ Dao Quang vui vẻ rất lâu. Mấy ngày nay nàng cố ý cười nhạo ta, Ôn Đình Trạm lập tức hiểu dụng ý của Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang nghe vậy, nhướng nhướng mày. Muội chính là cố ý coi chàng làm trò, một ngày buồn chán biết bao, mỗi ngày chết dí ở học viện, chàng không tìm niềm vui cho muội thì ai tìm niềm vui cho muội đây? Ôn Đình Trạm lập tức không còn nóng nảy, ta cho muội niềm vui, muội muốn tìm niềm vui thế nào cũng được cả. Vậy còn tạm được, Dạ Dao Quang lại cởi áo của cậu ra, xếp lại rồi đặt trong tủ quần áo của cậu. Cơ thể của chàng chắc chắn còn phát triển nữa, áo này bây giờ có thể mặc hơn nữa đều là áo lót mùa thu, đừng không nỡ mặc nhé, sang năm không chừng cần phải làm cho chàng nữa. Dạ Dao Quang nói một hồi lâu, không thấy Ôn Đình Trạm đáp lời, quay đầu đã thấy Ôn Đình Trạm đứng ở cửa tủ quần áo của mình, trong tay cầm một đồ vật làm cho cô biến sắc. Chết tiệt, cô đã quên đóng tủ quần áo của mình. Ôn Đình Trạm cầm trong tay chính là búp bê của cậu được Dạ Dao Quang làm ở khách trạm vì phát tiết tâm sự lúc đầu. Sau khi trở về còn cố ý sửa đổi, làm thêm một bộ quần áo cho búp bê vải mặc giống Ôn Đình Trạm như đúc. Dao Dao, vì sao ta cảm thấy thứ này nhìn quen mắt quá vậy? Ôn Đình Trạm gầy gầy miếng ngọc bội nhỏ treo bên hông búp bê, ngọc bội này cậu cũng có một miếng. Nuốt một ngụm nước bọt, Dạ Dao Quang nhanh trí đáp. Không phải là muội muốn khôi phục, gocchuyenaudio.com, chân thân cho Khai Dương sao, muội đang cân nhắc dung mạo của Khai Dương. Dạ Dao Quang toàn bịa đặt nhưng lại thành phù hợp. Dạ Dao Quang nhất định phải tìm người tạo hình ra dáng dấp hồn phách của Dạ Khai Dương mới càng dễ dàng dẫn hồn. Ồ, Ôn Đình Trạm cười cười ý vị sâu xa, sau đó đầu ngón tay vừa xoay, búp bê vải nhỏ cũng quay một vòng trên tay cậu. Dao Dao cũng muốn đổi tên cho Khai Dương đúng không? Chẳng những dáng dấp muốn giống ta, ngay cả tên cũng muốn giống luôn. Con mắt thật sắc sảo, đúng là trong lúc nhất thời căm phẫn, Dạ Dao Quang đã thêu ba chữ Ôn Doãn Hòa lên trên. Cách chương.